Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, gia nhập. Thanh Phong, sắc mặt của ngươi nhìn qua có chút không tốt lắm. Là 3 ngày trước trận chiến kia nguyên khí chưa khôi phục sao? Tiến về Lôi Đình Tông xe bên trên, Sư Y Y nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút hỏi đến. Mà Bách Lý Thanh Phong có chút không muốn trả lời. Trong 3 ngày này hắn đều đang khổ luyện tiểu vũ trụ tu luyện thuật. Bằng vào chính mình kiên trì không ngừng khắc khổ tu hành. Vượt qua 30 giờ không ngủ không nghỉ, lần lượt nghiền ép tự thân cực hạn. Cái này một công pháp rốt cục nhập môn, để hắn tựa hồ có như vậy một chút điểm thiên nhân hợp nhất cảm giác. Nhưng sinh lý cơ năng hỗn loạn mang tới khó chịu cảm giác từ đầu đến cuối quấn quanh lấy hắn. Hắn bây giờ còn có thể đi theo Sư Y Y ra cửa hướng Lôi Đình Tông mà đi đều là bởi vì hắn còn trẻ. Thân thể sức khôi phục tương đối nhanh. Nếu không, đoán chừng đều phải tại giường bên trên tu dưỡng. Dù sao, tiểu vũ trụ tu luyện thuật thế nhưng là so đỉnh tiêm pháp môn mạnh hơn tồn tại. Ta Nhị Gia Gia không phải đã sớm tỉnh lại sao? Tông môn sự tình hắn vị tông chủ này một người là có thể giải quyết. Cái kia còn dùng tìm ta? Trong tông môn ta chính là một cái góp đủ số. Đối với bọn hắn bất kỳ quyết định gì ta đều là ủng hộ vô điều kiện. Bách Lý Thanh Phong nói. Cái này, chuyện này quan hệ trọng đại. Mà lại, dính đến chúng ta Lôi Đình Tông động thiên tiên cảnh. Chỗ kia động thiên tiên cảnh tồn tại đại lượng lôi thú chỉ nhận Thanh Phong ngươi. Cho nên, tông chủ nói vẫn là để ngươi cũng ở tại chỗ tốt. Cái kia liền nhanh một chút đi. Bách Lý Thanh Phong nói. Hải Sâm tiên sinh lại cho ta phát tới một đoạn có quan hệ với nhân thể cơ năng biến chất suy biến. Tư liệu, ta sớm một chút đem sự tình xong xuôi. Về sớm một chút nhìn xem. Hắn từ trước đến nay là một cái giỏi về suy xét người. Đại liệt hồn thuật tại có chút khoảng cách sau uy lực sẽ giảm xuống. Có thể bản thân hiệu quả đoán chừng cũng lớn không đi nơi nào. Bởi vậy Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ được đem đại liệt hồn thuật lại hoàn thiện một chút. Mọi thứ tinh không bằng đồng dạng tinh. Hắn quyết định đem cái này cửa luyện thần bí thuật luyện được chuyên môn phá hoại nhân thể cơ năng. Nhiễu loạn nhân thể hệ thần kinh. Thậm chí bởi vì trong mấy ngày này khổ luyện tiểu vũ trụ tu luyện thuật dẫn đến sinh lý cơ năng hỗn luận nguyên nhân, hắn dự định từ một điểm này bắt đầu tăng lên đại liệt hồn thuật uy lực. Về phần có được hay không, dù sao thử trước một chút lại nói. Có vấn đề hắn cùng lắm thì tiến thêm một bước sửa chữa. Sáng tạo công pháp thủ trọng sáng tạo cái mới tinh thần. Muốn mới lạ, phải lớn mật, có can đảm nghĩ người chỗ không muốn, người tài ba không thể. Sư Y Y lái xe rất mau dẫn Bách Lý Thanh Phong đi tới Lôi Đình Tông. Cứ việc lập tông đại điển đã qua đi 3 ngày, có thể Lôi Đình Tông bên trong vẫn có không ít võ giả lui tới. Vu Sơn tòa này liền phong cảnh danh thắng khu đều tính không bên trên sơn lĩnh. Theo Lôi Đình Tông thành lập bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh chi thế. Sư Y Y lái xe đi thẳng tới Lôi Đình Tông nội bộ một cái viện. Cũng không sợ xe ép xấu sàn nhà. Bách Lý Thanh Phong vừa xuống xe. Chờ ở chỗ này Xích Phong ngay lập tức tiến lên đón. Tông chủ, trời cao tông chủ và 2 vị trưởng lão ở bên trong chờ ngươi. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Tại Xích Phong dẫn đầu hạ tiến một cái phòng. Lúc này trong phòng này Lôi Đình Tông hạch tâm nhất mấy người. Bách Lý Trường Không, Lữ Bình, Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca 4 người đều tại chỗ này chờ đợi. Thanh Phong Tông chủ tới. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đến. Dù là Lữ Bình vị này đại tông sư cấp trưởng bối đều ngay lập tức đứng lên. Cười cùng hắn chào hỏi. Mặc dù hắn không chỉ một lần nghe nói qua Bách Lý Thanh Phong cường đại, có thể nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy vĩnh viễn là 2 việc khác nhau. tận mắt nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong lấy vô địch chi thế chém giết 9 vị đại tông sư về sau. Vị này đi theo Melbourne tướng quân mấy chục năm đại tông sư cấp cường giả trong lòng triệt để công nhận Bách Lý Thanh Phong tông chủ địa vị, đồng thời tin tưởng vững chắc, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Hy Á võ giả vòng chưa sẽ nghênh đón trước nay chưa từng có thời đại huy hoàng. Thanh Phong, trong mấy ngày này tu dưỡng thế nào? Lữ Bình quan tâm hỏi một tiếng. Còn tốt, còn tốt. Bách Lý Thanh Phong khách khí đáp lại một tiếng, đồng thời nhìn Bách Lý Trường Không một chút. Các ngươi là trưởng bối, có quyết định gì ta đều ủng hộ vô điều kiện. Thật sao? Bách Lý Trường Không cười nhạt nói. Vậy thì dễ làm rồi. Vừa vặn, trong chúng ta phải có người Đại Lôi Đình Tông đi gặp một lần Á Tác Thủ Tướng. Tham gia tại thủ đô cử hành một trận hội đàm. Liền từ ngươi đi đi. Chờ một chút, ta lời còn chưa dứt. Bất kỳ cái gì quyết định ta đều ủng hộ vô điều kiện. Bách Lý Thanh Phong thận trọng bổ sung một câu. Tinh thần bên trên ủng hộ. Bách Lý Trường Không khóe miệng giật một cái. Không có cùng hắn tại cái đề tài này bên trên nói tiếp. Mà chỉ nói, lần này gọi ngươi tới. Chủ yếu là quan hệ đến động thiên tiên cảnh mở ra vấn đề. Ngươi đã đem động thiên tiên cảnh mở ra tới. Đồng thời bên kia có trên 100 đầu tương đương với chiến thần lôi thú tại. Lực lượng thủ vệ mạnh, 10 cái trấn quốc cấp đều không cách nào so sánh. Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể nhiều chọn lựa một số người cùng một chỗ tiến vào động thiên tiên cảnh tu. Có thể à, chờ cửa truyền tống mở ra ta lại tiến đi một chuyến. Làm sâu sắc một chút những lôi thú kia ấn tượng. Đến lúc đó những lôi thú kia đối với trước đi người tu luyện tuyệt sẽ không hành động thiếu suy. Nghĩ, như vậy mấu chốt là chọn lựa người nào? Bách Lý Trường Không nói. Ba đại thánh địa đối với Thanh Phong ngươi quật khởi phản ứng so với chúng ta theo dự liệu còn mãnh liệt hơn. Nếu như chúng ta dựa theo nguyên bản kế hoạch quang minh chính đại đem động thiên tiên cảnh tin tức tuyên dương ra ngoài, như vậy vì có thể đem chúng ta Lôi Đình Tông tại quật khởi trước bóp chết, cũng vì có thể chiếm cứ chúng ta Lôi Đình Tông động thiên tiên cảnh, ba đại thánh địa chỉ sợ tha rằng đánh đổi khá nhiều, đều sẽ cùng chúng ta Lôi Đình Tông khai chiến, cho nên nhân thủ phương diện liền phải cẩn thận. Bách Lý Thanh Phong luôn cảm thấy bảo không bại lộ động thiên tiên cảnh, bọn hắn Lôi Đình Tông cùng ba đại thánh địa thù đều kết, thà rằng như vậy còn không bằng đánh ra động thiên tiên cảnh gào đầu tận khả năng mời chào cường giả. Bất quá hắn đối với loại sự tình này không hiểu, hết thảy tự nhiên còn được nghe nhị gia gia an bài. Ngươi hẳn là chú ý tới, lần này tại chúng ta Lôi Đình Tông tao ngộ nguy hiểm lúc, có không ít tông sư xuất thủ tương trợ, giống Trường Thanh Tông Dư Trường Thanh Tông Chủ, Phù Đồ Tông, Bách Thảo Đường các vị tông sư. Ta cảm thấy những người này đều là chúng ta có thể tranh thủ đối tượng, có thể đi đầu tổ kiến một cái liên minh. Công thủ hỗ trợ, lấy ngăn cản đến từ ba đại thánh địa chèn ép. Bách Lý Trường Không nói, ta tôn trọng các ngươi tất cả quyết định. Bách Lý Thanh Phong nói, chúng ta cho dù có thể liên hợp Phù Đồ Tông, Bách Thảo Đường, cách đối kháng ba đại thánh địa vẫn kém xa. Hai cái này tông môn cấp 6 cường giả chỉ có 3 vị. Sư Thiên Nhai cau mày nói, những trong năm này, chúng ta Hy Á cũng không phải là không có từng sinh ra so Phù Đồ Tông, Bách Thảo Đường thế lực càng mạnh mẽ hơn. Có thể những thế lực này mới vừa vặn có uy hiếp Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn sáu mạch, Bồng Lai Tiên Tông manh mối, liền sẽ bị ba đại thánh địa lấy có lẽ có tội danh hủy diệt. 12 năm trước, càng có đất liền chân tiên bị ba đại thánh địa cao thủ vây giết, khu trục. Bởi vậy, đem liên minh tổ kiến sau khi ra ngoài, chúng ta đứng trước ba đại thánh địa lúc chỉ có thể nói có một tia sức tự vệ. Cách cùng bọn hắn đối chọi tương đối, còn kém một chút, không có cao thủ chúng ta có thể bồi dưỡng. Ba đại thánh địa có động thiên tiên cảnh, chúng ta Lôi Đình Tông cũng có. Chỉ cần cho chúng ta thời gian, Lữ Bình há miệng nói, có thể nói đến vấn đề thời gian, hắn lại nói không được nữa. Ba đại thánh địa sẽ cho Lôi Đình Tông thời gian sao? Vô luận như thế nào, trước đem liên minh tổ kiến lại nói. Bách Lý Trường không chính muốn nói gì, bên ngoài đã truyền đến Xích Phong thanh âm. Tông chủ, mấy vị trưởng lão, Trường Thanh Tông dư tông chủ đến tìm hiểu. Hắn nghĩ cùng chúng ta thương nghị đem Trường Thanh Tông rời vào Hạ Á một chuyện. Trường Thanh Tông rời vào Hạ Á, Bách Lý Trường không nao nao. Ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ vui mừng. Trường Thanh Tông nguyện ý bỏ qua tông môn cơ nghiệp rời vào chúng ta Hạ Á. Đây là chuyện tốt, xem ra liên minh một chuyện chúng ta có thể từ trên thân Trường Thanh Tông dẫn đầu bắt đầu. Không, tệ, Sư Thiên Nhai đồng dạng mặt lộ vẻ tiếu dung nói. Đây chính là một dấu hiệu tốt. Thanh Phong, ta nhớ được ngươi tại Trường Thanh Tông có ân cứu mạng. Ngươi cùng ta cùng đi. Bách Lý Trường không nói một tiếng, mang theo Bách Lý Thanh Phong, thẳng hướng phòng tiếp khách mà đi. Phòng tiếp khách bên trong, Dư Trường Thanh cùng trong môn một vị trưởng lão khác đã chờ ở đó. Nhìn thấy Bách Lý Trường không, Bách Lý Thanh Phong tiến đến, liền vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua hai vị tông chủ. Dư tông chủ không cần đa lễ, mời ngồi. Bách Lý Trường không cười đáp lễ lại, đồng thời nói, Dư tông chủ muốn đem Trường Thanh Tông rời đến chúng ta Hạ Á. Chúng ta Hạ Á tự nhiên hoan nghênh cực kỳ. Trước mắt Hạ Á võ đạo giới bách phế đãi hưng, nhiều một vị võ đạo giới đồng đạo liền có thể thay Hạ Á võ đạo giới lớn mạnh liền nhiều cống hiến một phần lực lượng, đa tạ lão gia tử thông cảm. Dư Trường Thanh có chút thở phào nhẹ nhõm, hắn còn lo lắng cho mình đem tông môn di chuyển đến Hạ Á, sẽ để cho Bách Lý Trường không hiểu nhầm bọn hắn đối với Hạ Á địa bàn có cái gì mưu đồ. Không chỉ Hạ Á võ đạo giới cần muốn nhân thủ, chúng ta Lôi Đình Tông thực tế bên trên cũng muốn lấy được võ giả trong vòng chỗ có bằng hữu trợ giúp, hợp tất cả mọi người chi lực, đem chúng ta Lôi Đình Tông động thiên tiên cảnh tác dụng phát huy đến lớn nhất. Tốt để chúng ta Hy Á Đản sinh ra từng vị đỉnh tiêm cường giả, đem những cho tới nay kia đối với chúng ta Hy Á nhìn chằm chằm loại người loại triệt để khu trục. Động thiên tiên cảnh, Dư Trường Thanh cùng bên cạnh hắn vị trưởng lão kia nghe được Bách Lý Trường không lời nói. Trước là nao nao, ngay sau đó nhịn không được bỗng nhiên đứng dậy. Lão gia tử mới vừa nói là động thiên tiên cảnh. Không sai, nếu không quân bộ, nội các đối với chúng ta Lôi Đình Tông làm sao sẽ không để lại dư lực ủng hộ. Bách Lý Trường không, mỉm cười gật đầu. Lúc đầu chuyện này ta nghĩ tại lập tông đại điển lúc cáo chi võ giả giới bên trong những bằng hữu khác, mời bọn họ cùng một chỗ tiến vào một phương này động thiên tu hành. Chỉ là do ở một chút ngoài ý muốn, tin tức này không thể không tạm thời áp xuống tới. Nhưng Trường Thanh Tông chư vị tại chúng ta Lôi Đình Tông nguy nan lúc làm viện thủ, tuyệt đối có thể dựa vào. Bởi vậy, chúng ta muốn mời Dư Tông Chủ, mời Trường Thanh Tông chư vị đồng đạo, làm động thiên tiên cảnh nhóm đầu tiên người tu luyện. Động thiên tiên cảnh, Lôi Đình Tông lại có động thiên tiên cảnh. Dư Trường Thanh hít sâu một hơi, hắn cùng vị lão giả kia liếc nhau một cái, nguyên bản đã sớm có ý nghĩ dần dần sinh ra biến hóa. Động thiên tiên cảnh cỡ nào bảo địa, ta Trường Thanh Tông trên dưới chỉ là vì trả nợ lúc trước Thanh Phong Tông chủ ân cứu mạng liền chiếm đoạt cái này các loại tư nguyên, nhận lấy thì ngại, như Bách Lý Tông chủ không chê chúng ta Trường Thanh Tông tiểu môn tiểu hộ. Chúng ta Trường Thanh Tông nguyện cử tông nhập vào Lôi Đình Tông bên trong. Từ nay về sau vì Lôi Đình Tông góp một viên gạch, cống hiến lực lượng, Trường Thanh Tông nhập vào ta Lôi Đình Tông bên trong. Bách Lý Trường không nao nao, ngay sau đó có chút kinh hỉ nói, Dư Tông chủ nguyện nhập ta Lôi Đình Tông. Lôi Đình Tông trên dưới hoan nghênh cực kỳ, ta Lôi Đình Tông nguyện lấy phó vị trí tông chủ đãi chi. Tông chủ sĩ cử, ta làm sao có thể cùng Thanh Phong tông chủ đặt song song phó tông chủ trước. Việc này tông chủ tuyệt đối không thể nhắc lại, ta có thể làm cái chấp sự, hộ pháp, liền đủ hài lòng, ha ha, Dư Tông chủ tín nhiệm ta Lôi Đình Tông. Nguyện đem Trường Thanh Tông nhập vào ta Lôi Đình Tông bên trong. Một trưởng lão chức vị ta Lôi Đình Tông làm sao cũng cầm ra được. Từ nay về sau, hai nhà chúng ta chính là người một nhà. Tới tới tới, ta vậy thì triệu tập ta Lôi Đình Tông tất cả cao tầng. Nghênh đón Trường Thanh Tông gia nhập. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám Điệp Viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.